bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 87, cô không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu và Abi cùng rơi vào im lặng. Abi nhìn hai phóp một cái, rồi lại nhìn chủ quán. Mở miệng, hai phần, cay, mang đi, cô ấy cũng vậy. Tôn Miểu hiểu rồi, Abi cảm thấy xấu hổ. Hai phóp không vui, làm gì vậy? Tại sao cô dễ dàng bỏ qua cho cô ấy như thế? Hôm nay tôi nhất định phải hỏi rõ. Tại sao gửi đồ ăn cho bạn bè khác mà không gửi cho tôi? Là vì tôi đưa ít tiền hay là cô ấy chưa bao giờ coi tôi là bạn? Đừng hỏi nữa. Là cô không xứng. Tôi có chỗ nào không xứng? Abi cảm thấy mất mặt. Kéo cô ấy đến bên ghế ngồi. Chủ quán Tiểu Tôn. Hôm nay chúng tôi không ăn ở đây. Lát nữa tôi sẽ kéo cô ấy đi. Còn hỏi nữa à? Cô có chỗ nào xứng? Chủ quán Tiểu Tôn là gửi đồ ăn cho bạn gái của mình. Cô tính là cái gì mà đòi đãi ngộ gia đình? Mơ đẹp thế. Trong lòng Abi thực sự cũng rất vui. Vì hai người họ ở bên nhau. Bản thân cô với tư cách bạn bè của gia đình cũng sẽ có đặc quyền gần nước thì được uống trước. Nếu không được thì lần sau đến nhà chị Tô ăn ké. Có chủ quán Tiểu Tôn làm bạn gái, chất lượng bữa ăn trong nhà chắc chắn sẽ tăng vọt. Abi suy nghĩ một lúc, đầu óc cô khá linh hoạt nên nghĩ nhiều hơn. Nhanh chóng lại nghĩ đến, lỡ như hai người họ chia tay thì sao? Khoảng cách địa vị của họ quá lớn. Hơn nữa nhà họ Tô chỉ có một cô con gái độc nhất là Tô Thụy Hy. Trước đây nghe người nhà nói chuyện rằng Tổng Giám Đốc Tô luôn nghĩ đến việc tìm một chàng rể vào cửa ở rể. Đến lúc đó, liệu có bị cha mẹ phản đối gay gắt dẫn đến chia tay không? Việc hai người họ chia tay hay không? Theo lý thuyết thì không liên quan gì đến Abi. Nhưng lúc này, Abi bắt đầu lo lắng. Nếu hai người họ chia tay, liệu Tôn Miểu có vì yêu sinh hận? Rồi giận lây sang hai người bạn của Tô Thụy Hy là bọn họ. Tiện tay chặn luôn cả hai không? Kết quả đó, đối với Abi mà nói là không thể chấp nhận được. Cô không muốn bị tay bay vạ gió. Cô không muốn không có đồ ngon để ăn. Nhìn hai phóp vẫn còn đang hỏi. Vậy rốt cuộc tôi có chỗ nào không xứng? Abi thở dài một hơi. Cảm thấy mình thật mệt mỏi. Không được. Hai người họ tuyệt đối không thể chia tay. Tôn Miểu làm rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã làm xong phần của hai người họ. Rồi nhanh chóng đưa cho họ. Bảo họ mau rời đi. Ngay trong lúc họ ngồi đợi. Trước mặt Tôn Miểu đã xếp thành hàng. Lần này đều là khách quen. Y tá nhỏ cũng nằm trong số đó. Chủ quán Tiểu Tôn. Không phải sắp hết hai ngày rồi sao? Đã đến lúc đổi chỗ bán món khác rồi chứ? Đúng đúng đúng, tôi đã tính ngày rồi. Ban đầu tôi nghĩ khu giáo dục quá xa. Lần này định không đến. Kết quả bị các người nói đến mức thèm thuồng. Lần sau bày hàng sẽ bán gì? Bán ở đâu? Những câu hỏi này không khác gì so với trước đây. Chỉ có thái độ và giọng nói là khác hẳn. Trước đây vào lúc này, mọi người đều ồn ào. Đôi mắt chăm chú nhìn cô. Sợ bỏ lỡ một câu trả lời. Nhưng lần này khác, họ trông lấm la lấm lét. Không nhìn cô nữa mà cẩn thận quan sát xung quanh. Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng. Tôn Miểu nhìn mà ngơ ngác. Không nhịn được hỏi, các người đang làm gì vậy? Y tá nhỏ giải thích. Họ đang đề phòng học sinh đó. Số lượng người ở đây quá đông. Mà học sinh thì nổi tiếng là có thời gian rảnh. Họ sợ bị học sinh biết. Vào nhóm chat trực tiếp biến nhóm ẩm thực của chúng ta thành nhóm tiệm ăn di động Miều Miều tại khu giáo dục quốc tế. Sau đó lại xuất hiện 1, 2, 3, 4, 5 nhóm, lúc đó hoàn toàn không cạnh tranh lại được. Đúng vậy, chủ quán Tiểu Tôn, đám học sinh này quá đáng sợ. Trước đây khi cô bày hàng còn có thể trụ đến 5 giờ chiều. Bây giờ ngay cả trưa cũng không trụ nổi. So với họ thì không thể cạnh tranh lại được. Đúng vậy, cô đừng để học sinh vào nhóm. Phần bánh cuốn 30 tệ đối với học sinh thì quá đắt. nhưng đối với nhóm xã xúc chúng tôi thì vừa vặn. Hu hu hu, chủ quán Tiểu Tôn, họ không chịu nổi đâu. Để tôi chịu đi. Tôn Miểu nghe xong, cũng hiểu ra, về mặt tình cảm, cô đương nhiên nghiêng về khách quen của mình hơn. Hơn nữa, kiếm 30 tệ từ học sinh, cô không tránh khỏi cảm giác áy náy. Nhưng kiếm 30 tệ từ dân văn phòng thì cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ô, cũng không thể nói là chặt chém. Đồ cô làm đáng giá này mà. Tuy nhiên, không cho một khách mới nào vào. Có vẻ hơi quá đáng. Tôn Miểu ánh mắt lơ đãng, nhìn thấy chủ quán trà chanh bên cạnh, rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, mình không phải không cho ai vào. Đây không phải là đã cho một chủ quán trà chanh vào rồi sao? Cô vẫn gieo một hạt giống tại điểm bày hàng này, nhưng trong mắt khách quen, hành động của Tôn Miểu dường như đang nhắc nhở họ. Chỉ nói với tôi là vô ích thôi. Các người xem, bên cạnh vẫn còn một người. Đến lúc cô ấy tiết lộ tin tức, biết phải làm sao đây? Thế là mọi người bàn bạc nhỏ giọng một lúc, quyết định bịt miệng. Chủ quán trà chanh bị Tôn Miểu liếc nhìn một cái, sau đó bị khách hàng nhìn rồi thì thầm, lập tức cảm thấy lông tơ dựng đứng. Không biết đám khách hàng kia định làm gì, chỉ là sau khi họ mua xong bánh cuốn của Tôn Miểu, điều bất ngờ hơn đã xảy ra với chủ quán trà chanh. Khách hàng mua bánh cuốn của Tôn Miểu tiện tay đến chỗ cô ấy mua một ly trà chanh, còn đặc biệt nhắc nhở chủ quán, cô nhất định phải kiên trì, đừng để lộ nhóm chat cho học sinh, nếu không sau này chúng ta sẽ không có cơ hội ăn nữa đâu. Chủ quán trà chanh há miệng, cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của khách hàng vẫn gật đầu đồng ý. Nhìn thấy mối đe dọa bị loại bỏ, khách hàng đều thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, khách quen rời đi, khoảng 10 phút nữa học sinh sẽ đến. Kết quả lúc này, Tô Thụy Hy đúng giờ xuất hiện. Tôn Miểu còn phát hiện, hôm nay Tô Thụy Hy mặc rất đẹp. Bình thường cô ấy luôn mặc đồ công sở, giày cao gót, trông khí chất có đến 2m8. Nhưng hôm nay thì không, cô ấy trông thoải mái hơn nhiều. Phía trên là một chiếc áo sơ mi dài tay màu nâu đậm. Nhưng cổ áo có thiết kế đặc biệt, là cổ buộc dây. Tự mang theo một dải duy băng cùng màu. Lúc này, dải duy băng được buộc thành nơ, hai đầu rủ xuống, phía dưới là váy, chân váy chữ A màu nâu nhạt. Bên hông có một đường xẻ không cao, váy dài đến dưới bắp chân, đường xẻ chỉ lộ ra một đoạn nhỏ bắp chân. Đôi giày da ngắn màu đen, không cao, chỉ vừa qua mắt cá chân, mép giày lộ ra một chút tất. Cùng màu với giày, tuyệt nhất là chiếc túi đeo vai, túi đơn nhỏ màu trắng, trông chỉ đựng vừa điện thoại, chìa khóa và ví tiền. Cả người trông vừa mạnh mẽ, vừa quyền lực, lại còn mang theo sự tinh tế của một nữ nhân viên văn phòng. Khí thế của Tô Thụy Hy đã được trung hòa một chút. Đặc biệt là nụ cười trên khuôn mặt khiến cả người cô trở nên dịu dàng hơn. Nếu như bình thường chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là một nữ tổng tài đầy khí thế và địa vị cao, thì hôm nay cảm giác mà cô mang lại chính là một nữ nhân viên văn phòng ưu tú. Tóm lại, Tôn Miểu đều rất thích. Hai người vừa gặp mặt, không tự chủ được đều nở nụ cười. Người đang yêu chính là như vậy. Dù chỉ vừa nhìn nhau, nụ cười đã hiện lên trên khuôn mặt, ánh lên trong đáy mắt. Hai người chưa nói lời nào, Tôn Miểu đã bắt đầu bận rộn, đến khi bận được một nửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giống như hôm qua đã nói chứ. Đúng, buổi trưa chị cũng ăn thêm chút gì đó nhé, buổi sáng ăn bánh cuốn là đủ, nhưng nếu buổi trưa chỉ ăn mỗi bánh cuốn, có khi sẽ bị đói bụng đấy. Ừ, chị sẽ ăn. Hai người chỉ nói vài câu. Sau đó Tôn Miểu lại tiếp tục bận rộn, còn Tô Thụy Hy thì không làm phiền cô. Khi cô làm xong bánh cuốn, đóng gói xong đưa cho Tô Thụy Hy, đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau. Tôn Miểu liền thấy Tô Thụy Hy đỏ mặt, Ban đầu Tôn Miểu không dễ đỏ mặt như vậy. Cô đã trải qua đủ loại chuyện lớn nhỏ. Nhưng vì khuôn mặt Tô Thụy Hy ửng đỏ, gương mặt Tôn Miểu cũng hơi đỏ lên. Đầu của hai người cũng hơi cúi xuống một chút. Tô Thụy Hy nói một câu. Vậy chị đi làm đây. Được, cố gắng làm việc nhé. Ừ, Tô Thụy Hy vốn định đi rồi. Nhưng ánh mắt lại liếc thấy chủ quán trà chanh bên cạnh. Tính trẻ con lại nổi lên. Dù đang đỏ mặt vẫn phải nói. Vậy, tối gặp lại, đừng quên đấy. Không quên đâu, chị mau đi đi. Lát nữa kẹt xe bây giờ. Được, lần này Tô Thụy Hy mới thật sự rời đi. Tôn Miểu đợi người đi xa rồi mới thu hồi ánh mắt. Kết quả vừa lúc đối diện với ánh mắt của chủ quán trà chanh. Chủ quán trà chanh cố nhịn cười, trong lòng chắc chắn đầy những ý tưởng xấu xa. Tôn Miểu còn chưa kịp mở miệng, chủ quán trà chanh đã lên tiếng trước. Ô, hôm qua tôi nói gì nhỉ? Cô còn ở đó nói. Cô ấy bắt chước giọng điệu của Tôn Miểu hôm qua, nói rằng, nhưng giữa hai người thực sự chỉ là bạn bè bình thường. Sau đó phì cười, tôi không tin đâu, hai người là bạn bè bình thường. Cô ngồi trên chiếc ghế gấp của mình, vui vẻ, chậc chậc, hai tiếng, tôi biết giữa hai người chỉ còn cách một lớp giấy mỏng. Không ngờ lại phá vỡ nhanh như vậy. Chủ quán Tiểu Tôn, cô hành động nhanh đấy. Rốt cuộc là ai tỏ tình trước? Tôn Miểu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tình huống hôm qua chắc có thể coi là Tô Thụy Hy tỏ tình trước. Nhưng chuyện này Tôn Miểu sẽ không nói với chủ quán trà chanh. Chỉ mỉm cười, không nói cho cô biết đâu. Chủ quán trà chanh cũng không để tâm. Chỉ nói hai từ, chúc mừng. Nụ cười của cô ấy trông còn rực rỡ hơn cả Tôn Miểu. Hôm qua lúc cô nói chuyện với tôi, tâm trạng không vui, lúc nào cũng muốn chạy ngay đi. Hai ngày trước cũng u ám lắm, tôi còn tưởng cô vốn là người như vậy. Không ngờ hôm nay đến, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời trên trời. Chà, hóa ra là vì tình cảm rơi vào bế tắc nên tâm trạng mới thấp. Nếu cô hàng ngày đều cười như hôm nay, thay vì treo nụ cười gượng gạo, tôi cảm thấy doanh thu có thể tăng gấp đôi. Tôn Miểu không hiểu, cô vui vẻ như vậy làm gì? Chủ quán trà chanh biểu hiện như thể chính cô ấy đang yêu vậy. Chủ quán trà chanh vung tay một cái. Cô không hiểu, trong lòng cô từ từ tính toán. Vừa nãy hai người ngại ngùng cười với nhau trông đẹp mắt như vậy. Nếu chuyển sang chuyện tranh hai chiều thì nên dùng bố cục như thế nào? Ánh sáng bóng đổ ra sao? Cụ thể thiết lập nhân vật nên là gì? Càng nghĩ càng nhập tâm. Hoàn toàn không nhớ rằng trước đây cô thực sự không vẽ chuyện bách hợp. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi cô bắt đầu ship CP, cô đã quyết định biến mình thành chiến sĩ bách hợp. Để fan hâm mộ của mình chứng kiến điều gì là tốt đẹp giữa các cô gái với nhau. Cách chương.